Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 99 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước là Mặt Cầu đã tham gia cái lễ tế Tường Sơn ở bên trong nhận đảng sơn mạch của Thái Ức Tông. Thì đây là một cái chiến dịch là truy quét tà tu cùng với là lấy tài nguyên ở bên trong nhận đảng sơn mạch. Thì thế lực có thể đối chọi được với Thái Ức Tông thì chỉ có là Thiên Tà Minh. Mà lần này dường như Thiên Tà Minh có một cái kế hoạch gì đó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì là bọn họ cũng đã là hận thấu xương mấy cái người Thái Ức Tông này rồi. Lần này quyết định để cho Thái Ức Tông phải trả giá đắt. Thì Mặt Cầu của chúng ta thật sự là quá may mắn rồi. Lần đầu tiên Mặt Cầu tham gia bị dụ dỗ bởi mấy cái viên linh đan linh dược gì đó mà tham gia vào lần này, thì rốt cuộc cũng dính vào một cái âm mưu gì nữa rồi. Thôi vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 99 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Trải qua cái chuyện của Phá Thiên Kiếm Tử và Ma Nữ, đám người thì cũng không còn lòng dạ nào để mà ăn tiệc và uống rượu nữa, nhau nhau cáo từ rời đi. Mặt Cầu trở lại chỗ ở lâm thời, sắc mặt âm trầm, trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ không tham dự những cái buổi tụ họp tương tự nữa. Dù sao thì trong nhận đảng sơn mạch này cũng không hề an toàn gì. Hắn lấy ra cái con độc giác đằng xà vừa bắt được rồi ăn vào, dùng giáp binh thối thể đại pháp để luyện hóa lớn mạnh nhục thân. Mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng rất là bổ ích. Nhón một cái lại mấy ngày trôi qua, tông môn Triền Triệu có việc tới người. Mặc sư đệ. Trên thiền lâu, Lưu Nhất Minh gật đầu ra hiệu với Mặt Cầu. Lần này ấp vận đồ vật khá là nhiều, còn có một nhóm thương binh làm phiền sư đệ đi theo một chuyến nha. Hẳn là. Mặt Cầu gật đầu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Ở nơi đó vô số vật tư được xếp chồng như là một cái ngọn núi, từng cái đám linh thú đang bị thu vào bên trong túi trữ vật nạp thú đại. Có một chút không thể bỏ vào được nữa thì đưa lên lâu thiền. Trên mấy chục chiếc lâu thiền đều là đầy ắp bóng người, tiếng gào to bận rộn vang lên không ngừng, cực kỳ giống như là phường thị chốn phàm tục. Đại quân xuất phát với tốc độ rất là nhanh, vật tư mà tiền phương vơ vét được đều sẽ mang đến cái nơi tạm thời ở hậu phương, lại từ nơi này đưa trở về thông môn. Đám người Mặt Cầu đang phụ trách cái khoảng cự ly này, tương đối mà nói thì cái việc này cũng xem như là an toàn. Dù sao phía trước đã là có 10 vạn đạo binh, một đám tán tu, phía sau có tiền bối tông môn tọa trấn một phương. Ta trở về phòng nghỉ ngơi trước, trước khi xuất phát nhớ gọi ta một tiếng à. Dường như Lưu Nhất Minh không có kiên nhẫn với những cái việc lặt vặt này, hắn vuốt vuốt lông mày, nói một tiếng liền bỏ vào trong phòng khách. Đám người Mặt Cầu chỉ đành gật đầu, nửa ngày sau đại quân bắt đầu xuất phát. Nhiệm vụ của Mặt Cầu lần này thì rất là đơn giản, trị liệu ổn định thương thế của một chút thương binh, đồng thời từng sát vài chiếc lâu thiền trấn áp linh thú dị động. Trong lâu thiền có hàng hóa, có linh thú, có kỳ trân, ngoài ra còn có hơn 100 người trẻ tuổi có thiên phú xuất chúng. Theo thuyết pháp của Thái Ức Tông, những người trẻ tuổi này chỉ là bị kẻ xấu mê hoặc, bất hạnh nhập vào tà đạo, nhưng bọn họ còn nhỏ tuổi cũng chưa từng phạm phải sai lầm lớn gì, còn có thể cải tà quy chính, bước vào chính đồ. Từ khi xuất phát đến nay đã là qua được mấy ngày. Mặt Trường Bối, trên bon tàu Vương Sung cung thân nhỏ giọng mở miệng. Trong nhóm người này có vài người thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ mà đã luyện khí tầng 7 rồi, pháp môn tu hành đều là hàng phổ thông, nếu như nhập tông môn sợ là 8-9 phần 10 có thể chứng đạo cơ à. Nói đến chỗ này, trên mặt của y không khỏi lộ ra một cái vẻ cực kỳ hâm mộ. Mặt Cầu gật đầu, thần miệng hỏi, mấy ngày nay có xảy ra mâu thuẫn gì hay không hả? Tuy nói là đã cải tà quy chính trên danh nghĩa, nhưng dù sao cũng là cướp tế, có ít người cũng không vui lòng, khó tránh khỏi cái chuyện làm mình làm mẩy. So với lúc vừa tới thì tốt hơn nhiều rồi. Vương Sung lúc này mở miệng. Tiền bối, ngài có muốn gặp mặt bọn hắn một lần hay không hả? Ngô. Mặt Cầu nghe vậy hơi trầm ngâm, nghĩ đến sau này còn có rất nhiều thời gian nên liền gật đầu. Cũng được. Vậy mời. Vương Cung vội vàng cúi đầu, lấy ra chìa khóa mở cửa khoang. Trong khoang thiền, một vùng tăm tối, hơn 100 người đang co ro cúm rúm cơ thể ở đây, hoặc ngồi sẫm hoặc là nằm chen chúc trong khoang thiền nhỏ hẹp, còn có một cái mùi lạ xông vào mũi. Nhìn thấy có người bước vào, có vài người trong khoang thiền cũng chỉ co giật thân thể liền không còn phản ứng gì nữa. Trường bối, địa phương hơi là chật hẹp chút ha. Thấy Mặt Cầu hơi nhíu mày, Vương Sung vội vàng mở miệng giải thích. Giả lại lúc trước bọn hắn cũng không thành thật, nếu như tách ra để mà trông chừng thì lại không đủ nhân thủ, bất đắc dĩ nên mới đã vậy thôi. Được rồi, Ma Cầu lắc đầu, chớ có hạ khắc trong cái chuyện ăn uống. Cái khác thì trước là... Hả? Ma Cầu bỗng dưng nhíu mày, nhìn về phía một cái tiểu nữ hài đang co rụt thân thể trong đám người, cảm giác có phần quen thuộc. Trong khoang thiền âm u ẩm ướt, có một nhóm người trẻ tuổi đang ngồi sõng hoặc nằm, thân thể co ro. Vì phòng ngừa phát sinh ngoại ý muốn nên trên người của bọn hắn đều bị hạ cấm chế, khó mà thi triển ra pháp lực. Ma Cầu dạo bước đi tới, ánh mắt đảo qua những người trẻ tuổi ở bên trong khoang thiền. Trong những người trẻ tuổi này, người nhỏ thì chỉ mới khoảng hơn 10 tuổi, người lớn nhất cũng không quá 20. Mặc dù toàn thân dơ giấy nhưng khí tức trên người lại rất là thông thấu, nhìn một cái liền biết nhóm người này đều là hạt giống tu hành tuyệt hảo rồi. Khó trách Thái Ức Tông không muốn ra tay độc ác, thậm chí còn mang bọn hắn về tông môn để mà bồi dưỡng thêm. Nếu như thật sự có thể cải tạo quy chính, sau này bọn hắn chính là trợ lực không thể thiếu của tông môn rồi. Vả lại vì tuổi còn nhỏ nên khả năng cải tạo cũng lớn hơn. Thấy Mặt Cầu cất bước đi tới, những cái người trẻ tuổi trong khoang thiền đều nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt khác nhau. Có người tràn đầy phẫn nộ, có người mang theo một cái vẻ thấp thỏm, cũng có người lộ ra một cái vẻ hiếu kỳ. Đát, Mặt Cầu ngừng bước trước mặt một tiểu cô nương, hắn nhíu mày chậm rãi nói, ngẩng đầu lên. Dân, tiểu cô nương run run rẩy rẩy ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt thanh tú. Đây là một cô gái chừng 15-16 tuổi, chút bùn đất trên mặt không thể che đi cái vẻ thanh thần của nàng, ngược lại càng làm cho đôi mắt trở nên càng trong suốt hơn. Khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, khí chất thuần tí, vóc dáng thì lại có phần hơi thiếu dinh dưỡng, sắc mặt cũng có chút khô vàng. Mà những cái này cũng không phải là trọng điểm để cho Mặt Cầu chú ý, thứ mà hắn chú ý là quen thuộc. Cái tiểu nữ hài này cho hắn một cái loại cảm giác giống như đã từng gặp qua ở nơi nào đó rồi, nhưng trong lúc nhất thời thì Mặt Cầu lại không thể nào nhớ ra mình đã từng gặp ở nơi nào. Mặt Trường Bối, Vương Sung ở bên cạnh thấy thế bèn mở miệng, nha đầu này được tìm thấy trong động phủ của một vị tà đạo, hẳn là lô đỉnh của cái vị tà đạo kia rồi, chẳng qua bởi vì tu vi của nàng quá yếu cho nên mới có thể là bảo toàn thân thể nha. Hà Tiểu Bối đã đích thân xem qua, nói là nàng có thiên phú tuyệt hảo, ngày khác có hy vọng chứng được đạo cơ. Ma Cầu chậm rãi gật đầu, hai mắt như là hỏa ngọc xuất hiện hồng mang, nhìn chăm chăm vào người của cái vị thiếu nữ này. Thân thể mềm mại của thiếu nữ rung lên một cái, vô thức rút lại thân thể, trên mặt còn lộ ra một cái vẻ thẹn thùng và không cam lòng. Dưới tầm mắt của đối phương, nàng cảm thấy như mình đang bị người ta nhìn thấu toàn bộ cơ thể, giống như là trên người không mặc quần áo vậy. Ô Trường Bối, Vương Trung thấy thế liền sững sờ. Làm sao vậy hả? Có phải là có cái gì không đúng không hả? Không có. Ma Cầu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không hiểu. Có lẽ là... là do ta nhìn nhầm chăng? Ma Cầu lắc đầu, quay đầu cất bước định rời đi. Trên đời này có biết bao nhiêu người giống nhau, có cảm giác quen thuộc tương tự, cũng là không có gì kỳ quái. Có lẽ là rất nhiều năm trước rồi. Hả? Ma Cầu bước chân ngừng lại, trong đầu hắn lặng lẽ hiện lên một cái đoạn kinh lịch ở mấy chục năm trước. Đó là lúc ở Đông An Phủ, Phượng Đầu Sơn, hắn đã từng gặp phải một cái vị yêu nữ thông thạo mê hồn thuật. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng bởi vì ấn tượng khắc sâu nên Ma Cầu chưa có lãng quên. Bộ dáng của cái vị thiếu nữ ở phía sau lại giống như cái ả yêu nữ kia, độc nhất vô nhị. Không đúng, hơn mấy chục năm trôi qua, nếu như là cái nàng yêu nữ kia chỉ là võ giả bình thường thì sợ là đã hao hết thọ nguyên rồi. Mà nếu như không phải thì... Bạch! Ma Cầu đột nhiên quay người, đập vào mắt chính là một cái luồng kiếm quang màu nước vô hình vô tướng. Kiếm quang vô thành vô thức, lặng lẽ phá vỡ hư không, thậm chí ngay cả cảm giác của Ma Cầu đều không thể nào phát hiện ra được. Ở khoảng cách không đủ một trượng, cho dù là đối với tu sĩ luyện khí cảnh mà nói cũng có thể bỏ qua. Mà nay, tốc độ đột kích của kiếm quang lại nhanh như là điện thiểm. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, một cái tầng liệt diễm hư ảo liền xuất hiện ở xung quanh người của hắn ta, ngăn cản kiếm quang. Cửu Hỏa Thần Long Tráo. So với điều khiển phi kiếm thì thần thông niệm động tức phát hiển nhiên là sẽ phản ứng nhanh hơn. Bành! Kiếm quang nổ tung, kiếm khí màu nước tán mát ra như là những con linh xà, ngang nhiên xông phá phòng hộ của Cửu Hỏa Thần Long Tráo rồi đánh về phía của Ma Cầu. Ông, một cái tầng hào quang xuất hiện trên người của Ma Cầu. Hào quang nổi ẩn rất nhiều binh giáp, ẩn ẩn còn có binh qua tranh tranh va chạm với kiếm khí đột kích. Giáp binh thối thể đại pháp, lớp bớp, giống như là bị vô số cự kiếm chém vào người. Cho dù là tầng phòng ngự của Ma Cầu rất là kinh khủng, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Vả lại lực va đập to lớn cũng làm cho pháp lực bên trong cơ thể của hắn ta trở nên trì trệ, Còn chưa kịp thời tế ra phi kiếm thì toàn bộ cơ thể đã đâm vỡ vách tường, rơi xuống bào tạo phía sau. Khí tức trên người cũng hiện ra một cái vẻ bất ổn. Động thủ! Nàng nữ tử quá khẽ, kiếm quang màu nước lập tức chối lọi, tiện tay sắn cho cái tên Vương Sung ở bên cạnh thành bột thịt. Bành! Lâu Thiền rung mạnh. Trong đám người, một cái tên tiểu mập mạp bỗng nhiên xoay người đứng lên, biểu lộ hèn yếu trên khuôn mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cái tên mập mạp này đạp mạnh một cái, toàn bộ Lâu Thiền lập tức vang lên một cái tiếng nổ, khí lãng cuồn cuộn liền thổi cho tất cả mọi người bay thẳng ra ngoài. Chết hết đi! Trong tiếng trống giận dữ, cái tên tiểu mập mạp lập tức hóa thành một cái tôn cự nhân khôi ngô. Trong lòng bàn tay của hắn ta cũng xuất hiện một cái cây búa to. Búa to bổ súng, thế như là khai sơn, lao thẳng đến trán của mặt cầu. Búa chưa đến, mon tàu dưới chân đã vỡ ra, hào quang hộ thể cũng điên cuồng lấp lá. Đinh! Tiếng va chạm du dương từ bên trên mon tàu truyền đến. Huyền âm trảm hồn kiếm bỗng dưng bay ra ngăn ở trước cự phủ, lưỡi kiếm rung rẩy trực chỉ vào lưỡi búa. Cuối cùng thì phi kiếm cũng là phản ứng kịp. Đồng thời ở quanh người của mặt cầu xuất hiện 9 cái đầu rồng do liệt diễm hội tụ mà thành, miệng rồng mở ra phun ra 9 luồng liệt diễm. Anh! Chỉ một thoáng, cái tên mập mạp ở trước người đã là hóa thành một cái ngọn đuốc bị cháy hừng hực. Linh hỏa tầng 7 viên mãn, ngay cả pháp khí cực phẩm cũng có thể luyện hóa, huống chi chỉ là cơ thể người. Các ngươi là kẻ nào vậy hả? Sắc mặt của mặt cầu trở nên âm trầm, phi kiếm chém bụt tới, đập bay mấy cái luồng kiếm quang màu nước đột kích. Dám gây chuyện ở nơi này, muốn chết sao? Trong tiếng hét phẫn nộ, kiếm quang âm lãnh đột nhiên chối lọi, trong nháy mắt đã chém cho cái tên mập mạp đang dãy dụa thành hai khúc. Nói khoác mà không biết ngượng. Nổ âm lên, ba món pháp khí kỳ dị cũng phá vỡ tấm quán gỗ, thoát bay ra ngoài, chém về phía mặt cầu. Tiểu tặc, không ngờ là chúng ta còn có thể gặp lại, ngươi lại còn trở thành tu sĩ đạo cơ của Thái Ất Tông, đáng tiếc. Cái nàng nữ nhân trong bóng tối lắc đầu thở dài. Hôm nay gặp mặt, chúng ta vẫn là cù gia. Trong giọng nói của nàng này mang theo một cái vẻ tiếc nuối, nhưng lúc hạ thủ là không chút lưu tình. Tay áo dài vung lên, gần 100 cây phi châm ẩn độn vô hình lao nhanh đâm tới. Quả nhiên là ngươi! Mà cầu nhíu mày, huyền âm trảm hồn kiếm xoay tròn xung quanh người ngăn cản tất cả thế công. Đồng thời công ngón tay búng ra một luồng đao mang mang theo thiện ý màu vàng lặng yên lướt qua buồn nhỏ trên tàu. Lưu quang phù phù, đầu của một người lập tức bị phá vỡ, ngã ầm ầm xuống tàu. Cẩn thận! Sắc mặt của cái nàng kia lập tức đại biến, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể co rụt lại giấu trong một cái đám người trẻ tuổi, trong miệng còn nôn nóng quá. Kiếm pháp của kẻ này rất là kinh khủng, đừng có lưu thủ. Chưa nói xong ở thì trên tàu đã lóe lên một cái làn sóng nước, kiếm quang màu nước nở rộ rực rỡ giống như là khổng tước xẻ đuôi bao phủ một phương. Kiếm khí bùng dũng xé rách buồng nhỏ trên tàu, còn vây kín cả vị trí mà ma cầu đang đứng. Kiếm quyết của cái nàng nữ nhân này cũng cực kỳ tinh diệu, nhìn qua cũng không thua gì vô lượng kiếm quyết cả. Có hai người khác cũng đồng thanh hét lớn, một người tới lên bảo tắng là một cái cây dù, một người ném ra một cái chiếc đại ấn. Thiên địa nguyên khí nằm trong phạm vi của bảo tắng lập tức là trì trệ, đại ấn uy áp một phương, còn chưa tới người đã là tạo nên gợn sóng trong không khí, mơ hồ còn có tiếng sấm vang rền. Mấy người này bất luận là tu vi hay pháp khí cũng đều rất mạnh. Ma cầu hừ lạnh, ánh mắt có chút lấp lá, kiếm quang bao phủ toàn thân, phá vỡ hạn chế trùng điệp bỏ chạy ra ngoài. Pháp lực mà hiện giờ hắn ta có thể vận dụng là cực kỳ yếu ớt, vả lại khí tức ở trên người của ma cầu còn đang khuấy động. Lúc này phải đối mặt với vài vị cao thủ, liều mạng cũng không phải là thiện pháp. Vừa mới thoát khỏi Lâu Thiền thì phía sau đã bộc phát ra 100.000 đạo kiếm quang màu nước. Lâu Thiền mặc dù đã trải qua trận pháp gia cố, dưới kiếm quang đầy trời này cũng lập tức chia năm xẻ bảy. Lì, hai luồng linh quang xông thẳng tới chân trời. Một luồng đương nhiên là báo động cho Thái Ất Tông, luồng còn lại. Mặt cầu ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy cái nàng nữ nhân cách xa vài dặm đang nhìn tới đây rồi nở một cái nụ cười lạnh lùng. Ở bên cạnh của nàng ta có hai vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều cầm pháp khí nhìn sang. Chết con mợ, không ổn rồi, bọn hắn đến đây có chuẩn bị. Trong lòng của mặt cầu trầm xuống, phớt lờ nàng ta đi, kiếm quang hiện lên bay tới cái chiếc lâu thiền ở giữa. Mà lúc này tại những chỗ khác, chuyện gì xảy ra vậy hả? Trên một cái chiếc lâu thiền nào đó, một vị tu sĩ đạo cơ đang ở bên trong tỉnh thất bế quan tu hành bỗng nhiên nghe tiếng động, hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau một khắc, một cái luồng huyết quang từ dưới thân người này lao ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng pháp y phòng ngự, bổ cho người này thành hai khúc. Một bên khác, cả người là cỡ nào, thật sự là tối gan quá mà. Trong hư không có người gầm thét, chưa hét xong đã bị thế công như ông vỡ tổ bao phủ. Một tiếng gào thét không cam lòng vang lên, kèm theo đó là một bộ thi thể rách rưới từ trên cao rớt xuống. Một chỗ khác, tại sao lại động thủ trước thời hạn rồi hả? Trên boong tàu, một vị nam tử mặc phục sức của Thái Ức Tông nhíu mày nhìn về phía sau. Nơi này cách Tiền Tiến không bao xa, lúc này động thủ không bao lâu sau sẽ có tộc sư Kim Đan từ Tiền Tiến chạy đến thôi. Hey, không còn cách nào khác rồi. Một người áo đen ở sau lưng người này chậm rãi mở miệng. Có người phát hiện ra tung tích của chúng ta, không thể không xuất thủ trước thời hạn, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc à. Yên tâm đi. Thấy trên mặt của nam tử này lộ ra một cái vẻ thấp thỏm, người áo đen chậm rãi nói. Mặc dù xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng ngươi sẽ không bị gì đâu. Lời còn chưa dứt, cách chỗ hai người đang đứng không xa liền có một cái đạo kiếm quang lướt qua một cái, có chút hơi dừng lại rồi lại tiếp tục bay xa. Hả? Người kia là ai vậy? Giọng của người áo đen mang theo một cái vẻ ngạo nghễ nhưng lại không có ý xuất thủ. Tu vi không cao nhưng tốc độ cũng không phải là chậm mà. Hắn tên là Ma Cầu. Sắc mặt của nam tử trở nên âm trầm, ánh mắt chớp động. Có phải là vừa rồi hắn đã thấy được ta rồi hay không? Nếu như bị người khác phát hiện mình đứng chung một chỗ với người của Thiên Tà Minh thì hắn là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Người áo đen cười lạnh. Có già phong bào ta ở đây, chỉ là một tên tu sĩ đạo cơ sơ kỳ, không cần quan tâm đâu. Không được. Sắc mặt của cái tên nam tử kia biến đổi, bỗng nhiên lắc đầu. Ta muốn vạn vô nhất thất. Vậy thì tùy ngươi. Người áo đen lộ ra một cái vẻ mặt tủy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một cái đoạn lâu thiền vốn đang lặng lẽ phi độn trong hư không lại liên tiếp nổ tung, giống như là phản ứng dây chuyền vậy, tựa như là những đóa pháo hoa. Những cái luồng khí tức cường hãn liên tục xuất hiện, đồng thời cũng có những cái luồng khí tức quen thuộc liên tiếp tiêu tán đi. Sắc mặt của Ma Cầu trở nên cực kỳ là âm trầm, kiếm quang bao phủ toàn thân, bay thẳng tới lâu thiền ở chính giữa. Kiếm quang bay tới nửa đường lại đột nhiên trì trệ. Bạch, ở tiền phương, Lưu Nhất Minh lộ ra một cái vẻ kinh hoảng, nhanh chóng phi độn mà đến. Nhìn thấy Ma Cầu thì trên mặt của hắn lập tức đại hỉ. Sư đệ, nhanh ngăn lại cửa phía sau. Ma Cầu im lặng. Lấy thực lực hiện giờ của hắn ta, đối phó với tu sĩ đạo cơ trung kỳ thì còn được, nhưng đối mặt với đạo cơ hậu kỳ thì có thể bảo mệnh hay không còn là hai chuyện kìa. Ngay cả Lưu Nhất Minh cũng không phải là đối thủ, hắn lấy cái rắm gì nữa mà ngăn. Trên bầu trời thì tràn đầy pháo hoa, mỗi một lần nở rộ đều kèm theo những cái tiếng hét thảm thiết đau đớn. Các loại kiếm quang độn ảnh xen lẫn giữa không trung, không ngừng chém giết. Đệ tử phụ trách áp vận thì đã là loạn thành một đoàn. So ra thì những người bí ẩn đã chuẩn bị trước có lợi thế hơn nhiều, mặc dù cũng là vội vàng phát động nhưng lại trật tự rành mạch. Nhất là khi vừa bắt đầu hành động, một đám tu sĩ đạo cơ của Thái Ức Tông gặp phải tập kích mà không kịp chuẩn bị gì, cho nên hầu như đều bị tổn thất nặng nề. Cho dù những đệ tử khác có lòng chống cự, nhưng dưới tình huống là thiếu đi tu sĩ đạo cơ chủ trì đại cục thì cũng vô lực hồi thiên. Lưu Nhất Minh của Thần Dương Cung xem như là một trong hai người phụ trách của cái chuyến đi lần này, chắc chắn là người thất trách rồi. Không thể duy trì được cục diện thì không nói, gặp được nguy hiểm lại chạy trốn nhanh hơn cả những người khác. Sau lưng Lưu Nhất Minh có hai vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ đang đuổi theo không bỏ, kiếm quang lăng lệ đang xen trảm kích. Ma Cầu thấy vậy liền phớt lờ luôn cả tiếng la hét của Lưu Nhất Minh, lập tức bay người xuống dưới. Phạm vi công kích của tu sĩ đạo cơ hậu kỳ có thể đạt tới hơn ngàn trượng, có thể ngự kiếm giết địch ở khoảng cách hơn 10 dặm, thần niệm cảm giác thì càng kinh khủng hơn. Cho dù là Ma Cầu có thân mang kiếm khí lôi âm thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ, huống chi hiện giờ hắn còn bị hạn chế pháp lực, trừ phi là khoảng cách của song phương chỉ còn 10 trượng. Cái bà nội cha hổ mã kia! Lưu Nhất Minh thấy thế liền rống to, vẻ mặt giận dữ. Ngươi làm cái gì vậy hả? Mau tới giúp ta ngăn cản một người, sau khi ta giải quyết xong một người khác thì liền chạy qua giúp ngươi. Lưu vô sĩ nhà ngươi, cần gì phải tự lừa người lừa mình, ngươi muốn người ta kéo dài thời gian giùm ngươi mà thôi. Một người ở sau lưng Lưu Nhất Minh hừ lạnh. Đáng tiếc người vừa rồi cũng không thể kéo dài được bao lâu đâu. Chưa nói xong thì hai người đã ngự sử kiếm quang, giống như là một cái mâm tròn nhanh chóng chuyển động, điên cuồng lướt về phía trước. Những nơi đi qua, các tấm ván gỗ bay tứ tung, lưu quang tung té bốn phía đều bị nhẹ nhõm mà diệt. Các người! Sắc mặt của Lưu Nhất Minh đại biến, quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt mãnh liệt đỏ bừng. Phốc! Hắn há mồm phun ra một cái đạo tinh huyết, độn quang trên người ngay tức thì chối lọi, động tốc đã tăng mạnh lên mấy bậc. Chỉ lệch một ly đào thoát khỏi cái mâm tròn tiểu sát rồi. Lại thoáng hiện thêm vài cái, hắn liền vượt qua một cái ngọn núi. Bí pháp bảo thể! Hai người ở phía sau lưng liếc nhau, đồng thời quát khẽ: "Trì!" Chiến trường lúc này đã là cực kỳ hỗn loạn, tiếng kêu giết vang trời. Nhìn ra được, Thái Ức Tông bại cục đã định. Dưới tình huống những người đang phụ trách đại cuộc đều đang chạy trối chết, thì những người khác cũng lấy bảo mệnh làm đầu. Vô số người chạy tứ tán, căn bản không hình thành được một cái tầng phòng ngự nào. Mã Cầu lượn quanh khu vực biên giới vài vòng, liền bất đắc dĩ lắc đầu, đè thấp kiếm quang đụng qua nơi xa. Tu vi của hắn không cao, pháp lực cũng không mạnh, nhưng pháp môn ngự kiếm phi độn lại là không chậm chút nào. Huyền âm trảm hồn kiếm gia trì thêm tam thập lục vân triện chân phù thì cũng thuộc là cái hàng đỉnh tiêm trong pháp khí cực phẩm rồi. Lại thêm ngự kiếm chi pháp của hắn ta, dưới cái vòng vây giết của mấy vị tu sĩ đạo cơ cũng có thể hóa thành một cái làn thanh phong, linh hoạt như là cá bơi, lặng yên trốn xa hơn 10 dặm, thậm chí là còn nhàn hạ thừa cơ rảnh rỗi ra tay chém giết một người. Cho đến khi xuất hiện mấy vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ vây quanh tứ phương thì hắn mới đành đào tẩu trốn xa. Sau nửa canh giờ, đụng qua của Mạc Cầu dừng lại trên bầu trời của một khu rừng. Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt như có điều suy nghĩ. Mặc dù gặp phải tập kích đội ngũ đại loạn, nhưng Mạc Cầu tin rằng với thủ đoạn của Thái Ức Tông thì không bao lâu sau sẽ có tông sư Kim Đan giáng lâm. Đến lúc đó, nếu như những cái tên tu sĩ tà đạo kia mà còn chưa đi thì nhất định không thể nào thoát được. Đối mặt với đại thế quét ngang một phương của Thái Ức Tông, chỉ là một cái cuộc tập kích thì sẽ không thể cải biến được cục diện. Cho nên Mạc Cầu cũng không định trốn xa, chờ sau khi an toàn liền sẽ trở về. Bất quá, vì lý do an toàn của mình, còn cần phải chuẩn bị một chút, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Mã Cầu cúi đầu nhìn bốn phía, đụng quang hạ xuống, một tay vung khẽ, chính cái cây vạn quỷ phiên liền xuất hiện ra. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, chính cây vạn quỷ phiên liền cắm sâu xuống lòng đất ở xung quanh. Phần phật, mặt cờ bay múa, Diêm La phiên đã xuất hiện ở sau lưng của Mã Cầu. Mặt cờ đen như mực lúc này bị gió thổi bay pháp phới, khối đặc màu đen khuếch trương. Sắc! Sắc mặt của Mã Cầu ngưng trọng, pháp lực trong cơ thể buông dũng, 10 ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kết nối với 10 cây trường phiên. Lấy vạn quỷ phiên làm cơ sở, Diêm La phiên làm trận nhãn, 10 cây trường phiên liền tạo thành thập phương Diêm La đại trận. Diện tích cho phủ thì tất nhiên là sẽ không so được với đại trận mà vương gia đã tụ tập lực lượng của một tộc trong mấy trăm năm ở Minh Đình Sơn Thành. Nhưng Mã Cầu có Diêm La phiên nên phạm vi bao trùm cùng với uy năng bộc phát thì lại hơn chứ không kém. Khuyết điểm duy nhất là mỗi lần bài trận pháp đều cần phải tốn sức chuẩn bị trước thời hạn, không thể nào vội vàng nghênh địch được. Theo thuyết pháp biến hóa, trận pháp dẫn dắt dường như có một cái bóng đang dần dần bao phủ mặt đất. Cái bóng chập trùng giống như nước, thỉnh thoảng lại dâng lên. Bóng đen dần dần ngưng tụ cho đến khi hóa thành chân thực. Đợi thêm một lát, trong phạm vi của cái bóng dường như là đã triệt để từ bỏ dương thế, chìm vào trong quỷ vực âm trầm. 10 cây cờ cũng hóa thành 10 cái ngọn núi lớn màu đen, đứng sừng sững trên cái mảnh đất u minh này. Ẩn! Một tiếng quát khẽ vang lên, trận pháp dần dần biến mất, mặt đất cũng lại xuất hiện ánh mặt trời ấm áp. Mã Cầu ngồi xếp bằng trên núi đá, mi tâm tràn đầy mồ hôi, trên mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, cho dù có đầy đủ trận kỳ thì cũng không dễ dàng để bài được trận này. Mã Cầu lập tức nhìn vào bên trong cơ thể của mình, pháp lực đã là trống rỗng, ngay cả phong ấn của Thiên Lôi kiếm đều bị lộ ra dấu hiệu không cầm cự được nữa rồi. Hắn hít sâu một hơi, từ bên trong túi trữ vật lấy ra mấy cái viên linh đan nuốt vào trong bụng, chậm rãi mà luyện hóa đi. Một lát sau, Mã Cầu mở mắt ra, giống như là đã phát hiện ra cái gì, hắn nhíu mày nhìn về phía sau. Bạch! Ở phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cái dải lụa màu. Dải lụa màu như là áng mây đang lướt qua hư không với một tốc độ kinh người, giống như là cầu vồng. Chẳng qua là quỹ tích của cầu vồng này hơi uốn lượn, dáng vẻ cũng có chút bối rối. Ở sau lưng còn có một cái luồng hư ảnh u ám mờ mịt đuổi theo không bỏ, không ngừng thi triển pháp thuật. Là nạn. Mã Cầu khởi động pháp nhãn, hắn nhận ra người này. Ô Thiến, nữ tu của Vô Lượng Cung, tu vi đạo cơ sơ kỳ. Trước đó vài ngày, trong cái buổi tụ hội của Bạch Tiểu Nhu, Ô Thiến chính là cái người đã phát hiện ra độc giác đằng xà. Mã Cầu nghĩ liền vung hai tay lên, trên hai tay đều xuất hiện một cái cây cờ nhỏ màu đen. Ngự thú phiên. Hiện giờ pháp lực trong cơ thể của hắn đã rất thiếu thốn, trận pháp này cũng không tiện gặp người, chẳng qua Mã Cầu vẫn còn có thủ đoạn khác. Rầm rầm, cây cờ nhỏ lắc một cái, đón gió bành trướng, trong nháy mắt đã cao hơn một trượng, từng cái đoàn hồng ảnh từ bên trong bay ra. Ông, mấy ngàn con đao sĩ phệ hỏa nghĩ chấn động hai cánh, răng nanh đóng mở, hội tụ thành một cái đoàn hồng vân đón đầu bay tới. Ai? Nơi xa đụng quan của Ung Thiến và người truy sát nàng đều đồng thời trì trệ, trong mắt mang theo một cái vẻ ngưng trọng nhìn về hướng bên này. Trong lòng của Ung Thiến lại lập tức tràn đầy tuyệt vọng, Ngự sử cổ trùng, cái loại thủ đoạn này vốn là hiếm gặp ở bên trong Thái Ức Tông thì càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ không có nghi vấn gì, người tới chính là tu sĩ tà đạo của Thiên Tà Minh rồi. Chứ dù không phải thì cũng là tán tu ẩn thân ở chỗ này, sợ là cũng sẽ không có hảo cảm gì với Thái Ức Tông. Đạo hữu, hiển nhiên là người ở sau lưng cũng nghĩ như vậy, hắn ta lập tức cao giọng nói. Người tới thật là đúng lớp, cùng ta bắt giữ cái con nhỏ này, đến khi đánh trở về thì chúng ta sẽ chia đều tinh hồn và pháp khí nha. Cái con Mina này vẫn còn là sử nữ, tinh nguyên không mất, chính là cái vật đại bổ à. Trong mây đen có một người nói bằng một cái giọng ngột ngạt. Tốt rồi, làm luôn cho nóng. Sau khi mà cầu trả lời thì cái đám cổ trùng dữ tận đầy trời lập tức nhào tới, nhưng lại vòng qua người của Âu Thiến, lao thẳng đến cái kẻ ở phía sau. Ế, đổ! Người ở sau lưng ẩn thân trong động quang u ám mờ mịt lập tức lên tiếng, trong giọng nói mang theo một cái vẻ hoảng hốt. Người làm cái giống gì vậy? Ta chính là đệ tử của tông sư Hóa Vân, người dám động thủ với ta sao? Nói nhảm nhiều quá. Mà cậu hừ lạnh, ý niệm khẽ động, hơn ngàn con đao sĩ phệ hỏa nghĩ lúc này đã lao tới. Cái loại đao sĩ phệ hỏa nghĩ này, một con thì uy lực không mạnh, nhưng cổ trùng vẫn luôn dùng số lượng để mà thủ thắng. Lại còn là phi trùng, tốc độ của bọn chúng nhanh kinh người, tụ tập lại một chỗ liền giống như là mũi tên đang phi nhanh, trong chớp mắt đã nhào tới trước mặt của người kia. Muốn chết! Trong tiếng trống giận dữ, hai đạo kiếm quang tối tăm mờ mịt chém ra, còn mang theo một cái làn âm phong quỷ dị, kiếm phong sắc bén. Nhưng mà răng rắc, phóng, phi kiếm rơi vào bên trong cái đám cổ trùng, liền lập tức bị cái quần cổ này điên cuồng cắn xé. Lại có thêm một số đao sĩ phệ hỏa nghĩ khó địch lại kiếm khí cắt chém, lúc sắp chết bọn chúng liền sẽ tự bạo thân thể. Một cái đoạn dịch nhờn màu đỏ sậm rơi xuống, linh tính của phi kiếm lập tức đại giảm. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, hai thanh phi kiếm kia đã bị rất nhiều cổ trùng gặm ra mấy cái lỗ hổng rồi. Quả là bị ợi. Pháp khí tâm quyết tương liện bị hao tổn, người này lập tức phát ra một cái tiếng kêu thảm, rung tay tế ra mấy cái đạo thần thông. Anh lớp bóp, lôi thiểu anh minh điện quang chém vào, lập tức có vô số cổ trùng rơi ào ào xuống mặt đất. Sư huynh, ta tới giúp người. Lúc này Ôn Thiến cũng lấy lại tinh thần, giấy lụa màu khẽ quấn, một cái đạo kiếm quang lập tức chém vào cái đám mây sám. Mà cậu cũng không khách khí, điều khiển đám cổ trùng còn lại bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt đã bao phủ người kia. Một lát sau, nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm, những cái tiếng vang quỷ dị phát ra, sau đó cổ trùng liền tản ra, mang theo mấy cái món pháp khí bay trở về. Chỉ một vị tu sĩ đạo cơ sơ kỳ đã tổn thất mấy trăm con cổ trùng, nhưng đối với người có được hơn vạn con đao sĩ phệ hỏa nghĩ, quả lại số lượng còn đang tăng thêm mỗi ngày như mà cầu, thì nó lại không tính là cái gì. Mà cầu tán đi cổ trùng, lộ ra thân hình, tiếp nhận pháp khí, đồng thời nhìn về phía Âu Thiến. Mạc sư huynh! Hai mắt của Âu Thiến sáng lên, thân thể đang căng thẳng cũng lập tức buông lỏng. Thì ra là huynh! Không ngờ là Mạc sư huynh không chỉ thông thạo luyện đan và kiếm thuật mà còn thông hiểu cái luyện cổ khu trùng chi pháp nữa. Giọng nói của nàng mang theo một cái vẻ hân hỉ, trên mặt cũng là triệt để trầm tĩnh lại. Ngẫu nhiên học được mà thôi. Mà cậu gật đầu. Không tính là cái gì. Khi Ôn sư muội chạy tới đây thì tình huống bên kia như thế nào rồi? Bên kia? Sáng mặt của Ôn Tiến trầm xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu sư huynh bị người khác tập kích, đã thân tử ngay tại chỗ rồi. Lưu sư huynh thì chẳng biết đã đi đâu, không có người nào chủ trì đại cuộc cả. Rất nhiều đồng môn đều là tự mình bỏ chạy. Ta nếu như không nhờ Mạc sư huynh xuất thủ thì sợ là cũng khó mà may mắn thoát khỏi à. Ân cứu mạng tất không dám quên. Nói xong nàng liền ôm quyền chắp tay. Ma cầu lạnh nhạt khoát khoát tay. Chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, huống hồ thân là đồng môn, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, sư muội không cần để trong lòng. Tri Binh chỉ là một vị tu sĩ đạo cơ sơ kỳ, đối với Ma cầu thì thật sự chỉ là tiện tay. Nếu như là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ thì sẽ là chuyện khác à. Cho dù có như thế nào thì cái mạng này cũng là do sư huynh cứu, hắn có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Ôn Thiến lộ ra một cái vẻ mặt ngưng trọng, đang muốn mở miệng nói tiếp thì thấy mà cầu đã quay đầu nhìn về phương xa. Nàng cũng dời mắt nhìn theo, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Xá sư huynh, bên này. Ôn sư muội, Mạc sư đệ. Xá cầu ở phía xa liền là hai mắt sáng lên, gia tốc đụng quang tới gần chỗ này. Không ngờ lại gặp hai người ở nơi này. Hai người không xảy ra chuyện gì thì là quá tốt rồi. Sái sư huynh xin dừng bước. Mặc cầu lại bỗng nhiên nhíu mày, cổ trùng đã hội tụ đến trước người, ẩn hiện địch ý. Hả? Mạc sư đệ. Sái cầu sững sờ. Để đang làm cái gì vậy hả? Không có gì. Mặc cầu lắc đầu. Chỉ là vừa rồi hình như ta đã nhìn thấy sư huynh đứng chung chỗ với một cái vị tu sĩ tà đạo à. Hả? Âu Thiến ngoác cái miệng nhỏ ra, vẻ mặt kinh ngạc. Ê, Mạc sư đệ, ngươi nhìn lầm rồi. sắc mặt của sáu cầu cũng đã biến đổi, cưỡng ép nặng ra một cái vẻ mỉm cười. Hey, làm sao mà ta có thể ở cùng với người của Thiên Tà Minh được chứ hả? Ờ? Ma cầu mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Có lẽ là do ta nhìn lầm, chẳng qua là vì lý do an toàn thì tốt nhất là sư huynh vẫn nên cách chúng ta xa xa một chút cho thỏa đáng đi. Hey, không cần phải như vậy chứ hả? Sá cầu lúc này buông tay, chậm chậm tới gần. Ma cầu không có lên tiếng, chỉ yên lặng hội tụ cổ trùng. Hai vị sư huynh! Ông Thiến ở phía sau bỗng nhiên chỉ về nơi xa. Bên kia lại có một người của Thiên Tà Minh tới kìa. Hả? Ma cầu khẽ nhướng mày lại nói: Sá sư huynh nè, nếu sư huynh đã không có quan hệ gì với tà đạo thì không ngại bắt người này trước đã rồi nói nha. Nói được cái gì? Sá cầu giơ chân. Khí tức trên thân của người kia yếu nhất cũng là đạo cơ trung kỳ, chỉ khi chúng ta liên thủ thì mới có thể đối địch thôi. Là tu vi gì thì sư huynh cứ lên thăm dò một chút đã. Ma cầu mở miệng: Yên tâm, bên này có ta và sư muội áp trận, nhất định sẽ không để cho sư huynh gặp phải cái nguy hiểm gì đâu. Cái này... Ánh mắt của sáu cầu chớp động, dừng một chút, hắn bỗng nhiên thở dài. Hey, thôi được rồi, nói thật cho cả người biết, tu vi của người ở sau lưng chính là đạo cơ hậu kỳ, mà ta thì đúng là người của Thiên Tà Minh. Nói xong, hắn liền nhếch miệng lên cười. Cho dù là vậy thì các ngươi lại có thể làm được cái gì? Bạch, hư không ở sau lưng lắc lư, một cái đạo thái hà đã đụng không mà lên, bay thẳng về phương xa. Mới vừa rồi Ôn Thiến còn luôn mồm nói là nhất định phải báo đáp, nhưng bây giờ khi bỏ trốn lại chẳng rên lấy một tiếng. Ôn Thiến phản ứng cũng là không chậm mà. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần liên thủ với Ma Cầu thì cho dù là sáu cầu có thật sự đầu nhập vào Thiên Tà Minh thì cũng không sợ. Ý vào kiếm thực kinh người và cái nhóm cổ trùng này của Ma Cầu, muốn cầm xuống đối phương cũng không tính là cái việc khó gì. Nhưng nếu như lại có thêm một vị tu sĩ tà tu đạo cơ hậu kỳ thì lại thua không thể nghi ngờ. Đã như vậy, đương nhiên là trốn càng xa càng tốt rồi. Sở dĩ nàng không nhắc Ma Cầu cùng chạy là vì muốn để cho hắn kéo dài một ít thời gian. Về phần cái gọi là báo đáp, nếu như mình có thể còn sống thì đương nhiên sẽ giúp đỡ Ma Cầu xử lý tro cốt. Nếu như đến lúc đó vẫn còn tro cốt thì lại nói muốn chạy trốn sao. Người áo đen ở phía sau hừ nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một cái đám mây đen và tóc đánh tới. Mây đen không để đến Ma Cầu ở phía dưới mà lao thẳng tới chỗ của Ôn Thiến, đồng thời còn có một cái bàn tay đen thui thùi lùi từ trong đó nhô ra, cách không chụp về phía hào quang ở đằng trước. Mặc dù Ôn Thiến phản ứng không chậm, nhưng xem tình hình này thì cũng khó thoát khỏi một kiếp rồi. Sáu cậu nhìn thấy tình cảnh này thì không nhịn được mà cười lạnh. Tự cho là mình thông minh. Hắn lập tức lại nhìn về phía Ma Cầu. Mặc sư đệ bị người ta phản bội, tư vị này không dễ chịu chứ hả? Sắc mặt của Ma Cầu băng lãnh, giữ im lặng, trong lòng động niệm. Vạn con đao sĩ phải hỏa nghĩ ở bên người lập tức vỗ cánh bay nhanh. Ông giống như là một cái mảnh hồng vân lao thẳng tới sáu cầu. Cổ trùng! Sáu cầu hiếm mắt lại, kiếm quang dâng lên, hắn bay ngược ra sau, đồng thời còn bấm tay tới ra phi kiếm. Kiếm sức, kiếm khí như nước thủy triều lập tức bao phủ một phương. Vô lượng kiếm quyết. Hai người đã từng giao thủ rồi, vô lượng kiếm quyết của sáu cầu cũng đã đạt tới cảnh giới tình kiếm giao hòa. Bản thể của phi kiếm ẩn vào bên trong kiếm khí đầy trời. Nếu như chỉ đơn thuần là dùng kiếm khí giết người thì bản thể sẽ không bị hao tổn gì cả. Mặc dù đối mặt với đao sĩ phải hỏa nghĩ có sắc ngoài cứng rắn thì lực sát thương của kiếm khí cũng không tính là lớn, nhưng sáu cầu không vội. Hiện giờ người nên vội là Ma Cầu mới phải. Quả nhiên Ma Cầu nhướng mày, thân thể hóa thành một cái đạo hư ảnh bổ nhào tới. Sáu cầu cười lạnh, lại bay ngược ra sau. Hắn chính là tu sĩ đạo cơ trung kỳ, pháp lực thâm hậu, thân hồn cường đại, phạm vi công kích chừng vài dặm, mà đạo cơ sơ kỳ thì bị giới hạn bởi thần hồn cảm giác, cho nên phạm vi của đa số đạo công kích đều chỉ ở trong vòng trăm trượng mà thôi. Nếu mà xa hơn, cho dù có lao tới thì uy lực cũng sẽ bị suy giảm trên diện rộng. Sáu cầu chỉ cần giữ khoảng cách liền có thể thả diều Ma Cầu, mà đối phương lại còn không thể công kích được mình. Sáu sư huynh, quả nhiên thân hình của Ma Cầu dừng lại, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Người thân là tu sĩ đạo cơ trung kỳ, nhập đạo hơn trăm năm mà không dám đối chiến trực diện với mặt mũi hay sao? Không phải là ta không dám, mà là không cần, hiểu chưa? Sáu cầu lắc đầu. Kiếm pháp của Mạc sư đệ làm cho sáu mổ mặt cắm không bằng, chuyện này cũng không cần phải nhắc lại. Sư huynh lại rất là có tự hiểu lấy mình à. Mạc cầu cười lạnh, bỗng nhiên tế ra phi kiếm, chỉ thẳng tới quần thể cổ trùng. Kiếm sức quỷ gốc thần hào, âm chấn bốn phương tám hướng, giống như có vô số lệ quỷ quấn quanh thân kiếm lao về phía vô lượng kiếm khí, bỏ qua rất nhiều kiếm khí chặn đường, đâm thẳng tới bản thể của phi kiếm ở chính giữa. Đinh, song kiếm va chạm, hai thanh kiếm đều bay ngược lại, kiếm khí cũng khó mà tiếp tục thành hình. Ông, một đám đao sĩ phải hoãn nghỉ, đồng thời vỗ cánh, thừa cơ lại bổ nhào tới phi kiếm, há miệng lộ ra răng nanh hung hăng tấp tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, phóc. Quân kiếm cuồng phệ, nọc độc bắn ra tung té. Cho dù là phi kiếm của Sá Cầu có phẩm giai không thấp, còn trải qua đan hỏa của tông sư Kim Đan rèn luyện, nhưng lúc này linh quang trên thân kiếm cũng trở nên ảm đạm, linh tính cũng đã bị hao tổn đi rồi. Người dám! Trên mặt của Sá Cầu hiện lên lửa giận, vội vàng ngự kiếm lui về, nhưng mà lại bị huyền âm trảm hồn kiếm bám chặt lấy. Cổ trùng ở bên cạnh thừa cơ mò vào, hoặc là cắn xé, hoặc là phun ra nọc độc tung té, ăn mòn linh tính của phi kiếm đi. Người! Sá Cầu giận dữ, cơ thể co giật, bỗng nhiên cười lạnh. Ha! Muốn dụ ta tới gần sao? Mơ tưởng đi thằng nhóc! Sau khi ổn định tâm thần, Sá Cầu vỗ nhẹ ốc một cái, một cái viên bảo châu từ sau đầu xoay tròn bay ra. Bảo châu hiện ra bích quang óng ánh, bên trong giống như là sóng nước lưu chuyển, dường như có một cái hồ nước đang ẩn giấu trong đó. Ông, vầng sáng lắc lư, sóng nước lưu chuyển, một cái luồng uy áp kinh khủng cũng từ trên bảo châu truyền ra. Đây chắc chắn là một cái món pháp khí có uy lực khủng bố rồi. Hoặc là bảo vật chỉ có thể gây sát thương một lần duy nhất, tương tự như là tử mẫu bí ma thần lôi. Sá Cầu đứng trên hư không, vừa điều khiển phi kiếm bay ngược trở về, vừa thôi động pháp lực vận chuyển bảo châu. Linh quang trên bảo châu càng ngày càng thịnh, thiên địa linh khí ở xung quanh cũng phát sinh biến hóa. Ngay cả cái đám cổ trùng tàn nhẫn, vô tri cũng nhao nhao sao động. Nếu như không có mặt cầu áp chế thì sợ là đã bay đi xa tán loạn rồi. Cho đến khi linh quang đạt tới cực hạn. Chết đi! Một cái luồng đao quang màu vàng cắt ngang tiếng gào thét của hắn ta. Hai mắt của Sá Cầu co rụt lại, thân hình vô thức nhanh chóng lùi lại phía sau. Trên người còn hiện ra linh quang hộ thể trùng điệp. Khi một người thôi động pháp khí có uy lực cường hãn vào thời khắc cuối cùng trước khi bộc phát ra, cũng thường là thời điểm mà người đó suy yếu nhất. Bởi vì khi đó cần phải dùng toàn lực thôi động pháp lực, lại không rảnh chú ý đến những chuyện khác. Đương nhiên là Mạc Cầu biết rất rõ chuyện này. Khi Sá Cầu cho rằng khoảng cách giữa hai người đủ xa, trên người mình lại có bảo vật hộ thân, cho nên trong lòng của hắn ta cũng không hề e ngại. Quả nhiên, thế công của Mạc Cầu đúng hẹn mà tới. Kiếm khí lôi âm lại ngoài ý liệu bay thẳng đến trước mặt của hắn ta. Vậy mà cái tên họ Mạc này lại còn ẩn giấu phạm vi công kích thực tế. Sá Cầu hừ lạnh ở trong lòng. Cho dù là ngươi có được dấu diếm, nhưng chỉ bằng vào cái loại thủ đoạn này thì đừng hòng phá vỡ pháp thuật hộ thân của ta. Bạch, đao quang trước mặt đột ngột rung lên chia ra làm ba, nhẹ nhàng chạm vào linh quang trước người của hắn ta. Một luồng hư ảnh màu vàng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể của Sá Cầu rung lên một cái, trên mi tâm lặng lẽ xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể lung lay ngã xuống. Kiếm quang phân hóa, phù phù, thi thể rơi xuống đất. Mặt cầu vẫy tay hút bảo châu, túi trữ vật cùng với phi kiếm đang bị quần kiếm bao vây tới. Thần hồn quán cường đại, phạm vi ngự sử phi kiếm vốn là rất lớn rồi, thậm chí còn vượt qua đạo cơ trung kỳ. Nếu như không phải vì pháp lực bên trong cơ thể suy yếu thì cũng không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần đơn giản liền có thể đắc thủ rồi. Ba ba. Lúc này là có một tiếng vỗ tay thanh thí từ phương xa vang lên, còn có một cái giọng nói từ phương xa truyền đến. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, chẳng qua chỉ là tu sĩ đạo cơ sơ kỳ mà lại có được thủ đoạn như vậy, thật là làm cho người ta nhìn mà than thở à. Mã Cầu quay đầu nhìn về phía người tới, chính là cái người áo đen vừa rồi. Lúc này giọng nói của nàng ta đã khác, nàng dừng lại động quang, hắc bào bay múa sau lưng, kéo ra một cái đám mây đen không ngừng lăn lộn. Về phần Ô Thiến thì đã hóa thành một cái đống xương khô. Ở, là nữ nhân? Không sai. Người áo đen đưa tay gỡ xuống cái mũ che mất hai gò má, lộ ra một khuôn mặt xinh xắn và mái tóc dài đen như mực. Thế nào, các hạ xem thường nữ nhân sao? À, cái này thì không phải rồi. Mà cậu lắc đầu, ánh mắt có chút chớp động, dường như là đang tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Đạo hữu thực lực bất phàm, đầu tiên là có thể khám phá ra và phong bào của ta, lại còn có thể liên tục sử dụng hai đại tuyệt kỹ kiếm đạo là kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa. Giọng nói của nữ tử hắc bào rất là nhu hòa, nhưng lại mang theo sát ý. Thiên phú như vậy, nếu như chết sớm thì có chút không đáng rồi. Không biết là các hạ có đồng ý gia nhập thiên tà minh của bọn ta hay không? Lấy thực lực của các hạ, nếu như có thể bái một vị tiền bối vi sư, thành tựu sau này chắc chắn sẽ là bất khả hạn lượng. Nữ tử nhìn thẳng Mặt Cầu bằng vẻ mặt chân thành. Thật sao? Mặt Cầu mở miệng. Tiếc là tại hạ không có ý nghĩ này. Nói xong, kiếm quang khẽ quấn, nghiêng nghiêng bay đi. Vậy thì thật sự là rất tiếc rồi. Nữ tử hắc bào than nhẹ, hai con ngươi trở nên lạnh lẽo, trên người lập tức bị khói đen bao phủ. Nếu đã không nguyện ý, vậy thì đi chết đi. Chưa nói xong thì đã có một cái bàn tay đen thui cách không bất tới. Âm ma đại cầm nã thủ. Ma cầu cũng thông hiểu mấy cái môn công pháp và thần thông cầm nã thủ tương tự, nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi nghiêm mặt lại. Thiên địa nguyên khí nằm trong phạm vi của hắc thủ đều bị giam cầm, khí cơ giống như vòng xoáy lao tới lòng bàn tay, ngay cả động quan của ma cầu cũng bị ảnh hưởng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đao sĩ phệ hỏa nghĩa ở bên cạnh lập tức vỗ cánh đánh vỡ hư không. Âm âm, giống như là những cái tiếng sấm rền liên tục vang lên, ma cầu mang theo cổ trùng bổ nhào về phương xa. Người trốn không thoát đâu. Khuôn mặt của hắc bào nữ tử trở nên băng lãnh, đại thủ kết ấn giữa không trung, một cái đoàn lân hỏa lập tức chụp tới cổ trùng. Đồng thời một cái thanh phi kiếm đen thui thùi lùi lao tới nhanh như là điện thiểm. Phi kiếm bay lên hư không, giống như là một luồng huyễn ảnh, dưới ánh nắng chiếu rọi càng phản xạ ra rất nhiều màu sắc. Thần niệm đảo qua sẽ có thể thấy được trên đó có thiên nữ Tố Vũ, ác quỷ dữ tợn, ngâm khả, gầm thét xen lẫn. Ma cầu kêu rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy phập phồng không yên, trong nháy mắt liền thu hồi thần niệm, không dám nhìn nữa. Kiếm pháp của cái vị nữ tử này nhất định là pháp môn ma đạo đỉnh tiêm, cho nên ngay cả thần niệm của hắn đều bị ảnh hưởng. Hả? Không ngờ là phản ứng của ma cầu lại làm cho nữ tử kia lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. U Ma Hoặc Tâm Kiếm chính là một trong tứ đại ngự kiếm pháp quyết của Thiên Tà Minh, chỉ đứng sau Phá Thiên Kiếm Quyết và Đại Thiên Ma Luân Hồi Kiếm. Kiếm sức có thể mê hoặc tâm thần của chúng sinh, cho dù là tu sĩ đạo cơ cũng bị ảnh hưởng, mà người này lại chỉ hơi khó chịu một chút, liền ngay cả độn quan cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Thú vị! Nữ tử hiếp mắt, sắc cơ trên mặt càng đậm. Không thể để ngươi tiếp tục sống nữa đâu! Người mang kiếm kỹ như thế, ý chí lại kiên định, thiên phú mạnh mẽ, là một nhân vật có thể sánh ngang với Phá Thiên Kiếm Tử rồi. Lại là địch thủ, hôm nay nếu không thể diệt trừ, đợi một thời gian, sợ là Thiên Tà Minh sẽ có thêm một cái tên đại địch. Nàng suy nghĩ, sắc ý càng ngày càng đậm hơn. Lưu lại cho ta! Nàng quát khẽ một tiếng, kiếm quang màu đen ở giữa không trung hóa thành thiên nữ tung bay, lao thẳng tới cái đám cổ trùng kia. Tóc tóc! Song phương vừa va chạm thì cổ trùng liền lập tức ngã trái ngã phải, giống như say rượu vậy, cũng từ trên không trung ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, trùng lạc như mưa. Đinh! Tiếng va chạm vang lên, thân thể của mặt cầu rung lên một cái, trong nháy mắt đã hóa thành hư không, lao xuống phía dưới. Hơ! Thủ đoạn cũng không phải ít à! Nữ tử hừ lạnh, thân hình nhào tới nhanh như là điện thiểm, đang muốn tiếp tục sức kiếm để giải quyết đối thủ thì sắc mặt bỗng nhiên trì trệ. Hắc ám vô biên vô tận, giống như là xuyên qua một cái tấm bình chướng, ánh vào trong cảm giác là những cái vòng xoáy đen thui thùi lùi có kích thước khác nhau, ở chính giữa vòng xoáy dường như là được liên thông với một cái nơi nào không biết tên. Thần niệm quét qua, 10 cái ngọn núi màu đen không nhìn thấy đỉnh hiển lộ ra tứ phương. Trận pháp! Nữ tử biến sắc, thân hình đang muốn chạy trốn. Muộn rồi em gái ơi! Giọng nói ung dung của mạng cầu truyền đến, lập tức có vô số luồng khói đen bay ra, bổ qua phòng ngự trùng điệp, đột nhiên xuyên qua thân thể của nữ tử. Còn có một thanh phi kiếm u ám lặng lẽ phá tối hư không, điểm trúng phần trắng trần bóng của nàng này. Phốc! Phi kiếm đâm vào da thịt hơn một thất, cơ thể của nữ tử cứng đờ, hắc bào ở phía sau mở rộng, đầu lâu nghiêng ngang, thân thể bị đình trệ giữa không trung, thần niệm điên cuồng khuấy động. Đừng giết ta! Ta có một bí mật muốn nói! Thật sao? Hai mắt của mặt cầu khẽ động, thần niệm hóa thành phù đồ hư tướng xuất hiện. Trong tay cầm lục nhâm thần binh nhằm vào thức hải của nữ tử. Có điều cái này cũng không cần làm phiền, ta tự mình xem được rồi. Ở trong cái thế giới tịch mịch âm u này, có 10 ngọn núi lớn đứng sừng sững, hắc nhật huyền không, vạn vật đều là tĩnh mịch. Một vị nữ tử có khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thướt tha, đang lơ lửng giữa không trung, quanh người bị âm phong bao phủ. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, hai mắt vô thần. Áo tròn màu đen ở phía sau phấp phới giống như là sóng lớn, da thịt trong suốt như ngọc. Trong bóng đêm vô tận này lóe lên một cái luồng sinh cơ, sức sống duy nhất. Hai chân thon dài thẳng tắp rũ xuống, phát họa ra đường cong hoàng mỹ. Bóng người u mỹ này giống như là vẻ tô điểm sau cùng trong cái thế giới tĩnh mịch này. Nhưng một cái bóng mờ dữ tợn kinh khủng đã phá hủy cái phần mỹ cảm này. Cái bóng mờ này có 7 cái đầu và 14 cái tay, thân cao chừng mấy trượng. Mỗi một cái đầu đều có các vẻ mặt khác nhau, là hỉ nộ, u sầu, bi khủng kinh. Cơ bắp trên cánh tay gồ cao nắm chặt mỗi một cái món binh khí. Rất nhiều binh khí đồng thời xuyên qua thân thể mềm mại của cái vị nữ tử kia. Còn có một thanh phi kiếm u ám đâm chặt vào bên trong mi tâm của nàng, nhưng lại không hề có máu tươi chảy ra. Lục nhâm thần binh chính là ý niệm hội tụ trong thần hồn. Ở cảnh giới đạo cơ thì còn sao mới có thể hóa hư làm thật, nhưng cảm giác binh khí xuyên qua nhục thân thì lại là không hề ít. Định hồn kiếm, trảm hồn đao, Nhiếp Hồn Châu, Lục Hồn Tiên. Kiếm sâu ngực, đau vào bụng, Bảo Châu chui vào bên trong thần hồn thức hải. Trường Tiên thì quấn quanh thân thể mềm mại, tung lên đường cong làm cho người ta cảm thấy khiến huyết sôi trào. Mặt cầu thì lại mặt không đổi sắc, thần niệm trải qua thông tâm châu tăng phúc, sầm lấn thức hải của nữ tử giống như là mạng nhện. Có thập phương Diêm La đại trận trấn áp, Lục Nhâm thần binh công kích trực tiếp thần hồn, hắn đang thử su hồn của đối phương. Hơn nữa, còn là dùng tu vi đạo cơ sơ kỳ, lục sốt thần hồn của tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Đầm đớp, điện quang đen như mực xuất hiện trên ngực của nữ tử. Đầu tiên là ở trên mi tâm, sau đó điện quang lại lấp lé ở trên ngực và đan điền, rồi bổ nhào về phía Lục Nhâm thần binh. Ngô, mà cầu cho mày, bảy gương mặt của phù đồ hư tướng cũng lộ ra một cái vẻ thống khổ. Sau một khắc, đầm đớp, lôi điện màu đen lan tràn khắp nơi, mà cầu khẽ động ý niệm, hư ảnh trong sân lập tức tiêu tán đi. Thanh phi kiếm đâm vào mi tâm của cái vị nữ tử này cũng nhanh chóng lùi lại. Hoa, thân thể mềm mại có thể xưng là hoàng mỹ kia bị lôi điện bổ vào, lặng yên hóa thành tro bụi đầy trời. Âm phong thổi qua, tận hóa hư vô. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, cái vị nữ tử xinh xắn này đã là hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Bóng người của Mạc Cầu liền xuất hiện trên đỉnh của một cái tòa ngọn núi lớn, cách không nhìn xem thần hồn của nữ tử kia tiêu tán đi. Hắn lập tức vẫy tay một cái, hút hai cái món pháp khí và một cái túi trữ vật tới. Ma cầu vuốt vuốt mi tâm, không khỏi cảm thán. Xem ra, dù là có mượn nhờ trận pháp thì cái việc su hồn cái vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng à. Lời tuy là nói vậy nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Hắn cũng đã lấy được không ít vật hữu dụng trong những thứ được thâm tàng bên trong nội tâm của cái vị nữ tu kia. Giống như cái thứ mà nàng ta vốn định dùng để giao dịch bảo mệnh. Một tòa động phủ của tu sĩ Kim Đan kỳ. Cái vị kim đan này còn không phải là kim đan bình thường, mà là Tiêu Thiên Thiệt, người có danh xưng gần với tu sĩ Nguyên Anh vào 500 năm trước, được xưng là Chuyển Lưng Đao Thánh. Nghe nói đao pháp của người này đã đạt tới cảnh giới khó mà phỏng đoán, thậm chí là có thể sánh vai với Nguyên Anh chân nhân. Đáng tiếc là người này dường như đã bị đao pháp của mình mê mẩn tâm trí, lại thật sự định khiêu chiến Nguyên Anh chân nhân, một mình một đao xâm nhập vào Thiên Tà Minh, muốn đấu giới phá thiên kiếm một trận. Kết quả như thế nào thì có thể nghĩ rồi. Đạo pháp xuất chúng nhưng cũng không thể thay đổi chuyện cảnh giới chênh lệch, cuối cùng rơi vào hạ tràng thần hồn tịch diệt. Nhưng chuyện này cũng không thể nói là Chuyển Lưng Đao Thánh không mạnh, mà còn ngược lại có thể khiến cho một vị Nguyên Anh hạ tử thủ, không thể lưu lực. Điều này cũng đã nói rõ người này rất mạnh. Không khoáng động phủ à? Mà cầu cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng là cái nàng nữ tử này biết được một cái tòa động phủ của Tiêu Thiên Thiệt, nhưng cái tòa động phủ này đã bị người ta vơ quét qua. Ngoài những cái địa phương bí mật ra thì cũng không còn vật gì khác nữa, ngay cả một cái cọng cỏ cũng không có kìa. Nói là dùng để đổi lấy tính mạng cũng chỉ là một cái lời lừa gạt, trong lòng còn có chút may mắn mà thôi. Ngược lại thì Mạc Cầu lại su hồn được một cái môn âm ma đại cầm nã thủ cực kỳ huyền diệu. Pháp môn này có thể dùng pháp lực thi triển, cũng có thể mượn nhờ ngoại vật. Như vậy đối với người mang Diêm La Phiên như là Mạc Cầu mà nói, cũng xem như có đất dụng võ. Đây là hắn thông hiểu rất nhiều pháp môn, nhưng khi ngự sử Diêm La Phiên thì cũng chỉ có thể dựa vào phẩm chất của bản thân nó để mà hành động, lại không có pháp môn phù hợp để dẫn động uy năng trong đó. Bây giờ mượn nhờ Diêm La Phiên để thi triển âm ma đại cầm nã thủ thì ngay cả tu sĩ đạo cơ trung kỳ cũng có thể là giam cầm được. Ngoài ra phi kiếm còn chưa tẩy luyện hết nên tạm thời không thể sử dụng, nhưng cái món già phong bào này lại là một cái kiện dị bảo. Khoác nó lên người liền có thể che giấu khí tức tu vi, còn có thể kháng cự pháp khí và gia tăng mấy cái thành độn tốc. Liền háo vật này cũng có chút dễ dàng. Hơn nữa, Ma Cầu còn tìm được lai lịch mấy chục năm trước của cái vị nữ tử này. Hiện giờ, nữ tử này gọi với cái tên là Khổng Thanh Nghiên, là một cô nàng mà Trúc Niệm Nô mang về từ mấy năm trước. Nghe nói còn được một vị đại nhân vật nào đó ưu ái. Ma Cầu hơi trầm tư một lát, hai mắt sáng lên. Hai cái đoàn liệt diễm lập tức bao phủ và phong bào rồi chậm rãi luyện hóa đi. Đồng thời hắn còn ăn vào một cái viên linh đan để khôi phục tu vi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 99 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 100 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.